Lưu Phàm nói, vậy là tốt rồi, hiện tại Lão Lạc đã chết, ngươi là phó phong chủ Không Viễn Phong, ngươi có quyền lợi xử lý tất cả sự vụ Không Viễn Phong, Không Viễn Phong còn có 4 đạo linh mạch cỡ chung, ngươi có quyền bán đi, nói cách khác, ngươi là có tư bản, hàng hóa nơi này của ta, tùy tiện ngươi mua. Thốt ra lời này, Lạc Ly nghĩ tới sắc mặt Hàn Hải chân nhân, Thịnh Uy chân nhân, Hy Di tổ sư vừa mới chết, bọn họ ngay tại đó phân phối linh mạch, hiện tại có lẽ còn đang tranh cãi, bán chúng nó, để cho bọn họ tranh cãi đi, cuối cùng cái gì cũng đều không chiếm được. Lạc Ly trong lòng dâng lên một cái cảm giác thích thú. Hắn hô, ta bán, cho ta xem ngươi nơi này có cái mặt hàng gì tốt. Lưu Phàm gật đầu nói, tốt, tốt, tốt, tiểu huynh đệ đến xem hàng hóa ta cố ý chuẩn bị cho ngươi. Lưu Phàm nói xong, ở trước người Lạc Ly, xuất hiện vô số ảo giác, các loại thần binh lợi khí, các loại pháp bảo linh đan, các loại thiên địa linh vật, các loại thần thú ma sủng, Lạc Ly xem hoa cả mắt, nháy mắt chợt lóe, những thứ kia toàn bộ biến mất, chỉ để lại một số vật. Một đoàn chất lỏng thủy châu vô cùng bình thường, ước chừng có nắm tay, nổi ở không trung. Cái này cùng tiên thiên linh vật khi đó Nhược Đồng tiên tử cho mình dùng, rất là giống nhau. Lạc Ly trần chờ hỏi, bảo vật này Lạc Y. Lưu Phàm nói, bảo bối này, ngươi chỉ có thể nhìn xem, vô luận là phi kiếm pháp bảo, hay là linh sủng linh đan, ngươi cho là ngươi có thể lưu lại. Ngày mai Không Viễn Phong xảy ra chuyện, Linh Điệp Tông nhất định điều tra ra túi chữ vật của ngươi, cái bảo bối gì đều là của người ta, ăn đan dược cảnh giới cuồng thăng, kẻ ngốc đều biết ngươi có vấn đề. Cho nên bảo vật này, cùng ngươi vô duyên, cái này cùng ngươi có duyên, hoàng giai trung phẩm thiên địa linh vật Vân Tùng Tâm Dịch. Chương 118, Côn Luân chế nghề thập vạn vấn. 1. Đây là thụ tâm linh mục Vân Tùng vạn năm sinh ra đạo linh dịch thần kỳ này, Vân Tùng thẳng tắp cao ngất, cao tận trong mây, trải qua ngàn năm bất diệt, là có thể trong cơ thể sinh ra thụ tâm, lại trải qua ngàn năm bất diệt, trong thụ tâm là có thể sinh ra một giọt linh dịch, đoàn linh dịch này chính là nó 3 vạn năm tích lũy, có diệu dụng tu bổ nguyên thần, chính là linh dược chuyên môn tu bổ linh đài thần thức hải. Ngươi cho là ngươi cùng Hy Di đoạt xá chiến, chính mình liền thực lông tóc vô thương sao? Sai, tuy Hy Di tiêu tán, nhưng mà thần thức hải của ngươi cũng đã sơ hở trồng chất, ám thương vô số, đã tới bên bờ vực sụp đổ. Như vậy đi xuống, tuy ngươi không bị tử vong, nhưng mà đến tận đây tiên lộ của ngươi đã đoạn tuyệt, vĩnh viễn chính là đệ tử luyện khí tứ trọng thiên. Cho nên, ta cố ý chuẩn bị hàng hóa cho ngươi, hoàng giai trung phẩm thiên địa linh vật Linh Tùng Tâm Dịch, sau khi trở về ngươi lập tức luyện hóa, không lưu dấu vết gì, tu bổ thức hải, cho ngươi không còn gì lo lắng tu tiên về sau, có thể tiếp tục đi tới, như vậy về sau quan sát nhân sinh của ngươi, mới có ý tứ. Linh Tùng Tâm Dịch này giá trị một linh mạch cỡ chung. Ngươi mua hay không? Lạc Ly nghe đến mấy cái này, gật gật đầu nói, ta mua. Mặc kệ người này nói thật giả, quản chi có một tia khả năng, bảo vật này phải mua, dù sao chính mình cũng không tổn thất gì. Lưu Phàm nói, đa tạ chiếu cố. Nhất thời đoàn linh dịch nọ biến mất, nháy mắt ở trên quầy xuất hiện từng chồng bí tịch. Lưu Phàm tiếp tục nói, phi kiếm pháp bảo, linh sủng linh đan, thứ này cũng không thể bán cho ngươi là hại ngươi, duy chỉ có cái bí tịch này, ngươi có thể tùy tiện mua. Tài pháp lữ, pháp này ở trong tu tiên, xếp hạng vị thứ hai, pháp không truyền sáu tai, có giá trị nhất. Lạc Ly nhìn về phía bí tịch này, tam thập tam vân phù chân kinh cổ hy bá lai đinh chân linh văn thực ma dược thiện thất pháp hỏa la luyện cương quyết tiên thực diệt trùng thập nhị yếu lĩnh phi thiên tàng hình tầm quáng pháp vân hà luyện giáp thuật cửu độ chân văn thiên phủ huyền vi luyện khí quyết thiên địa giao cảm thần ứng tuần thú bí pháp thượng chân cửu tiêu kinh thủy luyện chân đan kinh hỗn nguyên hồn nhất linh giám quyết thần du tinh không dẫn thần quyết. Bí tịch này ước chừng mấy ngàn bản, mỗi một bản có thể nhìn đến điểm giới thiệu chính. Lạc Ly lật xem lên, cầm lấy tam thập tam vân phù chân kinh nọ, đây là bí tịch của Vân Hà Tông Tê Hà chân quân, giới thiệu phương pháp luyện chế vân phù. Hắn lại cầm lấy một quyển Hỏa La luyện cương quyết, đây là của Hỏa La Tông Tam Muội chân nhân, giáo thụ tinh pháp quyết luyện các loại khoáng thạch. Lật đến lật đi, Lạc Ly xác định bí pháp này đều là bí tịch luyện phù, luyện đan, luyện khí cơ bản nhất, thậm chí Lạc Ly còn thấy được phương pháp chăn nuôi linh điệp của Linh Điệp Tông, bí tịch nọ mình ở tàng kinh các Không Viễn Phong xem qua, không thể tưởng được nơi này cũng có. Lạc Ly lắc đầu, nơi này hoàn toàn không có kinh điển tu luyện chân khí lợi hại cùng loại tâm như Tự Tại Kinh, Hào Mạt Luy Thổ Quyết mà mình muốn. Cũng không có có bí tịch uy lực thần công hủy thiên diệt địa. Lạc Ly nói, tiền bối, ngươi không khỏi quá coi thường người, bí tịch này ngươi cũng lấy ra thật giả lẫn lộn, muốn bán ngươi phải đưa ra thứ gì đó thực tế chứ. Lưu Phàm lắc đầu nói, cái này ngươi là không hiểu rồi, đây là tinh túy tu tiên 16 nghề, nắm giữ bí tịch này, từ nay về sau ngươi có thủ đoạn kiếm linh thạch, một kỹ nơi tay, tu luyện rốt cuộc không lo. Lão Lạc sở dĩ có thể trở thành kim đan chân nhân, chính là bởi vì hắn nắm giữ đạo gieo trồng tiên long quả, tiền nhân đã cho thấy trước mắt. Hơn nữa người tu luyện vạn thú hóa thân tông tâm như Tự Tại Kinh, lại kiêm tu thiên hành kiện tông hào mạt luy thổ quyết, đây đều là công pháp nhập môn tốt nhất trong thượng môn, bí tịch tu luyện chân khí khác, đối với ngươi hiện tại mà nói, không có bao nhiêu chỗ trọng dụng. Mặt khác lão lạc vì thất bại, nhưng mà lại thành toàn ngươi, không lâu ngươi điệp long biến sẽ đại thành, có thể nói công này chính là một trong công pháp tối cường cảnh giới luyện khí, cho nên lại bán cho ngươi bí tịch pháp thuật thần công khác, không hề có ý nghĩa. Thứ này mới là ngươi cần nhất, vừa nói như vậy, Lạc Ly không khỏi gật gật đầu, quả thật như thế, chính mình lúc trước vì chế phủ bí tịch, hao hết tâm cơ, mới thu được tiền tài. Hy Di tổ sư vì tiên long quả, sư tỷ yêu nhất cũng đều bán. Hơn nữa thần uy tông vô thượng truyền thừa chờ chính mình kế thừa, so với pháp thuật thần công bí tịch lưu phàm bán này, không biết tốt hơn bao nhiêu lần, chính mình hiện tại thiếu chính là linh thạch lộ phí, cho nên trước mắt mà nói, bí tịch này đối với mình mới là có giá trị nhất. Lạc Ly nói tốt, ta mua bí tịch tu tiên 16 nghề này, nhưng mà cái này không được, phải lấy cho ta thứ tốt chân chính, cần bí tịch giá trị thực bằng với một cái linh mạch cỡ chung. Lưu Phàm ha ha cười nói, biết hàng, thứ tốt đến đây, hắn vung tay lên, rất nhiều bí tịch đều tiêu tán, cuối cùng còn lại 37 bản. Lưu Phàm tiếp tục nói, tu tiên 16 nghề, lấy quặng, luyện khí, luyện kiếm, linh đồ, dược thiện, gieo trồng, luyện đan, thuần thú, dưỡng linh, luyện hồn, luyện phù, luyện giáp, linh văn, linh giám, bày trận, phụ pháp. Mỗi một nghề đều có ý nghĩa trọng đại, ta nói cho ngươi, một cường giả tu tiên có thành, đều là nắm giữ vài nghề trong đó, lúc này mới có thể ở trên tiên lộ đi được xa hơn. Bằng không ngươi đánh chết yêu ma, không biết linh đồ, làm không tốt ít nhất tổn thất một nửa linh thạch, không biết luyện hồn, không công mất đi hồn phách cường địch, lại đánh mất một con số linh thạch lớn, không biết linh giám, bảo bối như tảng đá, có mắt không tròng, không biết lấy quặng, chính là tìm được linh thạch quặng, cũng tổn thất nhất hơn phân nửa linh thạch. Không biết luyện khí, luyện kiếm, luyện giáp, chỉ có thể ở chỗ người ta mua, đen chết ngươi, không biết luyện đan, hắc hắc, chờ bị người giết chết đi, không hiểu linh văn, 10 đại thánh điển ở phía trước cũng là xem không hiểu bày trận, cuối cùng bị vây chết tươi sống ở bên trong di tích. Cho nên cái tu tiên 16 nghề này có giá trị nhất, bởi vậy diễn sinh rất nhiều linh sư chuyên nghiệp, ví dụ như lấy quặng sư, tìm quặng sư giỏi về tìm lấy quặng, linh thực sư giỏi về gieo trồng. Chính là rất nhiều thượng môn, đối với cái này cũng rất là coi trọng. Đối với cái này coi trọng nhất ở trong thượng môn, đó là Côn Luân. Nháy mắt, một quyển bí tịch xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, tên thực bình thường Côn Luân chế nghề thập vạn vấn. Lưu Phàm đẩy mạnh quảng cáo, nhị quỷ tam vô thập thất đạo, ngũ yêu tứ diệt tam thập ma. Bát khí lục xảo thập lục kiếm, thất kỳ cửu tà thập tôn Phật, thiên hạ thượng môn đều ở bên trong thi hào này. Chương 119, Côn Luân chế nghề thập vạn vấn. 2, nhưng mà có một môn trong đó, lại ở ngoài thi hào này. Thì phải là Côn Luân. Côn Luân có được Ngọc Thư Kim Lục, một trong tu tiên 10 đại thánh điển, từ khi có con người tới nay, Côn Luân phái đã sinh ra ở trung thiên thế giới. Qua thời đại thái cổ hỗn độn, thời đại viễn cổ thần ma, thời đại thượng cổ thần uy, thời đại cận cổ tiên nhân, đến thời đại tông môn hiện đại, qua vô số vạn năm, truyền thừa đến nay, thủy chung bất diệt. Cho nên có câu thiên hạ đại đạo xuất Côn Luân, đây là Côn Luân chế nghề thập vạn vấn mà đệ tử Côn Luân phải tu luyện, kinh này lấy hình thức hỏi đáp. Đem tu tiên 16 nghề toàn bộ bao quát trong đó, đem toàn bộ các mặt của tu sĩ, toàn bộ bao quát. Trên đến lấy quặng luyện bảo, dưới đến luyện linh đồ dược thiện, thậm chí mặc quần áo nói chuyện, dáng vẻ bên ngoài, toàn từ giới thiệu thuyết minh vô cùng tường tận, đồng thời còn có bí pháp ủng hộ, có thể nói có điển này nơi tay, tu tiên chế nghề, toàn bộ tinh thông. Mấy ngàn bản bí tịch mới vừa rồi nọ, đều ở trong đó. Kinh văn này được Bác Cổ Thông Kim Bất Ngôn Tông, mệnh danh là chế nghề thánh điển, bị Vô Lượng Tông, Thiên Ma Tông, Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Ảnh Ma Tông, Uế Ma Tông, Huyễn Ma Tông, Đại La Kim Tiên Tông, Thái Dương Thần Cung, Khiên Cơ Tông, Vạn Tướng Tông, Tạo Hóa Tông, Huyết Hải Tông, Thất Thương Phái vân vân 38 nhà thượng môn, xem như kinh điển trụ cột chế nghề của đệ tử môn phái mình, có thể nói chính là bí tịch kinh điển trụ cột nhất, toàn diện nhất, hoàn thiện nhất, có giá trị nhất của tu tiên 16 nghề. Thế nào, một cái linh mạch cỡ chung, có đáng giá hay không? Ở hắn nói xong, bí tịch nọ tự động mở ra, lộ ra nội dung trong đó, biểu hiện vài nội dung chế phù. Hỏi, phù lục cốt như thế nào, phù lục tâm như thế nào, phù lục nhãn như thế nào? Đáp, phù lục cốt, tức là lúc hạ bút, bút họa hình thành khung, phù cốt, như xương của người, cứng cáp có lực, ngông nghênh lăng nhiên, mới có thể đem phù lục oai thể hiện hoàn mỹ, chính cái gọi là có cốt phù mới thực, ngông nghênh liệt ba phần. Phù lục tâm, tức là phù lục thần, có cốt không thần, sao có thể thành phù, nếu là có thần, hiểu tính linh, thông thần minh, đều có vẻ đẹp thiên thành, đây là phù lục tâm, có câu, phù lục có tâm văn, thiên địa quỷ thần kinh. Phù lục nhãn,